Mặt nạ hoàn mỹ, quyển 2, góc truyện audio.com. Bước vào trong điện Nhật Quang, quân Mạc Ly liền nhìn thấy Thu Lâm. Điện hạ, quân thượng ở nội điện chờ ngài. Giọng nói lạnh lùng của Thu Lâm truyền vào trong tai quân Mạc Ly. Chẳng ngạc nhiên khi nhìn thấy Thu Lâm đứng đợi sẵn ở đây. Quân Mạc Ly gật đầu một cái rồi đi ra sau điện. Quân Dạ Hàn đang đứng trước bàn đá ngọc đen tuyền, trên tay cầm một chiếc bút lông sói có cắn làm bằng bạch ngọc. Y đang nghiêm túc vẽ từng nét lên trên tờ giấy lớn phủ gần kín hết mặt bàn. Đôi mắt ôn nhu của quân Dạ Hàn tập trung nhìn vào tác phẩm trước mắt. Đôi môi gợi cảm của y hơi mím lại, tóc đen buông xuống hai bên má, khẽ lay động theo sự chuyển động của cơ thể, khiến cho bộ trang phục đen thêu chỉ vàng của y tăng thêm một phần mờ ảo. Quân Dạ Hàn lúc này thực sự rất khác so với hình tượng sẵn có của y trong đầu quân Mạc Ly. Ánh mắt của quân Mạc Ly vô thức nhìn chăm chú vào y. Không thể phủ định, vẻ nghiêm túc của quân Dạ Hàn so với bình thường càng thêm hấp dẫn. Y giống như một kẻ qua đường thần bí ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối của một bức tranh xưa cũ. Lại tự mình tạo ra một thế giới riêng, tách biệt, ngươi ở gần y như vậy, nhưng lại giống bị ngăn cách bởi một bức tường trong suốt. Ngươi có thể nhìn y nhưng không có cách nào chạm vào. Quân Dạ Hàn vẫn đứng trước bàn nghiêm túc vẽ tranh, giống như hoàn toàn không phát hiện ra quân Mạc Ly đã đến. Quân Mạc Ly im lặng mỉm cười, tùy tiện đi đến trước giá sách bạch ngọc lớn ở góc phòng. Rút một cuốn sách có bìa màu đen hơi cũ nát từ tầng cao nhất của giá sách ra. Sau đấy đứng tựa vào bên chậm rãi đọc, căn phòng rất im lặng, chỉ có tiếng giở sách soạt soạt thỉnh thoảng vang lên. Thời gian cứ trôi qua như vậy. Cuối cùng, quân Dạ Hàn đặt chiếc bút xuống, đôi mắt ôn nhu nhìn tác phẩm vừa hoàn thành của mình. Không che giấu nổi sự yêu thích, qua một lúc lâu sau, quân Dạ Hàn mới ngẩng đầu mỉm cười nhìn quân Mạc Ly. Cửu Nhi, giọng nói trầm thấp của y khiến quân Mạc Ly bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn thấy quân Dạ Hàn đang mỉm cười nhìn mình. Liền thuận tay để quyển sách về vị trí cũ. Quân phụ quân Mạc Ly nhìn về phía quân Dạ Hàn với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Vì sao Cửu Nhi lại cứu tên người hầu kia? Theo trí nhớ của trẫm thì Cửu Nhi là một người rất ghét phiền toái cơ mà. Quân Dạ Hàn cười khẽ, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn vang vào lòng người. Nguyên nhân thì Mạc Ly nghĩ quân phụ phải là người rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Quân Mạc Ly khẽ nói, vậy lần này cửu nhân đến gặp trẫm là muốn hỏi về vấn đề gì? Chất tử, hòa ước trăm năm, quân Mạc Ly nhìn thẳng vào quân Dạ Hàn, đôi mắt ấm áp cũng dần lộ ra sự lạnh lùng. Xa cách, cửu nhi chỉ muốn biết về mấy vấn đề này thôi sao? Về chất tử thì quân Dạ Hàn cười khẽ, liếc nhìn quân Mạc Ly một cái, lời nói hơi ngừng một chút, sau đó cúi đầu nhìn bức tranh trên mặt bàn. Đôi mắt tràn đầy ôn nhu, cửu nhi, đến ngắm bức tranh của trẫm trước đã. Quân Mạc Ly hơi kinh ngạc một chút, sau đó mới chậm chậm đi đến bên cạnh quân Dạ Hàn. Đến khi hắn nhìn kỹ bức tranh trên mặt bàn thì cho dù hắn vốn là người luôn bình tĩnh trước mọi việc, cũng không thể không bị rung động, đôi mắt đen xinh đẹp vì ngạc nhiên mà hơi mở to. Cửu nhi cũng cảm thấy rất đẹp có phải hay không? Nói là đẹp nhất trên đời cũng không sai. Ngón tay thon dài của quân Dạ Hàn khẽ vuốt ve theo đường nét của khuôn mặt hoàn mỹ trong bức tranh. Trong đôi mắt ôn nhu là một sự chuyên chú tập trung làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Quân Mạc Ly khôi phục lại sự bình tĩnh, đạm mạc nhìn quân Dạ Hàn. Lam tộc, chắc qua cuốn sách vừa rồi cửu nhân cũng đọc được không ít thông tin về nó nhỉ? Quân Dạ Hàn vẫn chăm chú ngắm nhìn bức tranh, chính là bộ tộc được thờ phụng như ánh sáng của thần. Có được vẻ đẹp thánh khiết nhất, quân Mạc Ly cười khẽ nhìn quân Dạ Hàn. Cửu Nhi chẳng lẽ không tò mò vì sao một gia tộc luôn lánh đời như vậy lại sắp xuất hiện lại trên thế gian này hay sao? Quân Dạ Hàn nâng đầu lên, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy bức tranh cuốn. Treo lên tường, trong bức tranh, là một thiếu niên đứng nghiêng người, đôi bàn chân trần bước nhẹ trên mặt nước, mắt giống như ngọc lưu ly, cười nhẹ nhàng như gió xuân. Ở giữa hai hàng lông mày có một ký hiệu hình ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa sống động, giống như đang thiêu đốt, xung quanh cơ thể của thiếu niên có ánh sáng mờ ảo chuyển động. Giống như hoa trong mưa, thánh khiết, đẹp hơn cả trăng sáng. Ngón tay trắng nõn của y nhẹ đưa về phía trước, giống như đang nắm giữ thứ đẹp nhất trên đời. Nhìn Quân Dạ Hàn treo bức tranh lên tường, Quân Mặc Ly cười nhẹ, sắp xuất hiện lại trên thế gian này. À à, hóa ra là như vậy. Vậy thì Mặc Ly hy vọng có thể được xuất cung. Không biết quân phụ có cho phép hay không? Đương nhiên là được, chẳng qua, quân phụ, ngài không cần lo lắng. 5 ngày sau, Mặc Ly nhất định sẽ dâng lên lễ vật hoàn mỹ nhất để chúc mừng sinh nhật của ngài. Nếu như vậy, trẫm rất chờ mong lễ vật của Cửu Nhi. Trẫm cho ngươi 1 tháng. 1 tháng sau nếu Cửu Nhi còn không nắm chắc, thì việc Cửu Nhi có trở thành chất tử hay không cũng chưa thể nói trước. Quân Dạ Hàn mong chờ nhìn Quân Mặc Ly. Sáng sớm, sắc trời vẫn hôn ám. Vị nam tử mặc hắc y đứng ở trên tháp cao. Đôi mắt đen tuyền nhìn ra xa. Một thân ảnh ẩn hiện rồi dần biết mất bên ngoài cửa cung. Nam tử vỗ nhẹ con mèo đen trong lòng ngực. Đi đi, đi đến bên cạnh thủ hộ hắn. Cho đến khi hắn quay trở lại. Tiếng nói trầm thấp phiêu tán trong màn đêm. Mèo con mèo đen kêu lên một tiếng. Nhảy xuống khỏi tay của vị nam tử kia, biến mất trong không khí. Cách chương.